Nhóc, anh thua rồi. Chương 75, chào ông nội đi con. Góc truyện audio.com. Trên chuyến bay sớm nhất về Việt Nam nó bồn chồn không yên. Bé Gen bây giờ thế nào? Con trai nó đang ở đâu? Có nguy hiểm gì không? Nghĩ thôi đầu nó cũng điên đầu rồi. Cháu muốn nói gì với chú? Phong hỏi, nếu bây giờ cả người này và người này đều rơi xuống biển. Chú chỉ có thể cứu một trong hai chú sẽ cứu ai? Gen chỉ vào hình của mẹ em và Thùy. Phong hơi nhíu mày, thằng nhóc này hỏi toàn câu lạ. Cứu cô đó, Phong chỉ vào hình của Thùy. Tại sao, chú lại bỏ mặc vợ mình? Gen hỏi, sau khi cứu cô này chú sẽ chết cùng vợ chú. Mà cháu tên gì? Anh Phong, chúng ta đi ăn cơm chưa thôi? Thùy vừa đẩy cửa bước vào vừa nói. Cậu đến rồi à, có vẻ như chú bận rồi. Vậy lần sau chúng ta nói chuyện nhé, chào cô. Gen nói xong thì xốc lại ba lô ra khỏi phòng làm việc của Phong. Nhóc đó ở đâu ra vậy anh? Dễ thương ghê, tôi không biết, tôi gặp nó dưới sảnh, nó khá lạ. Phong nói, trong đầu anh vẽ nên cái viễn tưởng khi bắt gặp đôi mắt thằng nhóc ấy. Thôi, chúng ta đi ăn đã nào, Thùy cười tươi khoác tay anh. 6 năm qua cô kiên trì theo đuổi nhưng Trần Anh Phong một chút cũng không đoái hoài đến cô. Ngô Minh Thùy, cô sợ lắm chứ? Nếu chỉ là nếu một ngày, người đó quay lại, cô phải làm sao? Phải làm sao để giữ anh bên cạnh? Bỗng trong đầu cô xuất hiện hình ảnh của thằng nhóc ban nay. Phải rồi, đứa bé, Phong là người có trách nhiệm nên nếu cô có thai với anh, nhất định anh sẽ cưới cô. Cô đơn của một đứa trẻ đơn giản đó là khi bên cạnh chúng không có ai. Nhưng, cô đơn của một người lớn là đứng giữa ngàn người mà trái tim vẫn lạnh. Phong lang thang dưới phố nhìn người ta nắm tay nhau vui cười. Anh nhớ cô, Taxi, có tung tích gì về thằng bé chưa? Phong quay ngoắt lại, giọng nói ấy anh vẫn luôn tìm kiếm. Cô ở đâu đó rất gần đây. Gần anh thôi. Lòng nó như tơ vò, Taxi đã huy động rất nhiều người mà vẫn chưa tìm thấy thằng bé. Rốt cuộc thì con trai cô ở đâu? Đột nhiên nó nhận được cuộc gọi từ số lạ. Nó nín thở, không phải điện thoại đòi tiền chuộc của bọn bắt cóc chứ? Alo, cô có phải cô Yuki không? Chấm, vâng là tôi, nó đáp, chúng tôi là cảnh sát quận 1. Hiện chúng tôi đang giữ cháu Gen Kato. Cô hãy đến đón cháu bé về. Vâng vâng, cảm ơn anh. Nó vội vã lên một chiếc taxi. Giữa dòng đời tấp nập, em và anh vô tình lướt qua nhau. Lạnh lùng, vô cảm, như hai kẻ xa lạ. Gen ngồi trên ghế đung đưa chân. Bên cạnh em là một ông già tốt bụng. Em bị lạc đường về ngôi biệt thự cũ của mẹ. Còn bị ngã trời thì tối. Đi cả ngày em cũng rất mệt. May mà có ông là người rất tốt nha. Ông mua cho em đồ ăn ngon ơi là ngon. Còn mua cả kem cho em nữa. Em thích lắm, em xin ông đưa em đến đồn cảnh sát để em đợi mẹ và các bác các chú tới đón ông đưa em đi, còn cùng em ngồi đợi mẹ nữa. Nhìn thằng bé, ông Lâm lại nghĩ ngay đến hình ảnh anh Phong lúc nhỏ, quả thực rất giống nhau. Lại nghĩ về con trai, ông khẽ thở dài, giá như, người đó ở bên con trai ông, có lẽ nó đã không như bây giờ. Gen Kato Mikage, một giọng nữ vang lên, rất trong rất êm, Mami Gen nhảy xuống ghế chạy thật nhanh lại ôm lấy nó. Con làm mẹ lo muốn chết, nó ôm chầm lấy bé Gen. Con, ông Lâm kinh ngạc, nó cũng chết sững, sao ông ấy lại ở đây? Mami, là ông này tốt bụng đưa con tới đây đấy. Gen nói, nó xoa đầu con, rồi bảo, Gen, chào ông nội đi con. Giây phút ấy cả người ông Lâm như bị đông đặc, ông có cháu, là con trai thằng Phong. Phút giây ấy mừng mừng tủi tủi, cháu trai ông lớn thế rồi sao? Chủ tịch, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Nó lên tiếng, vì sự cố cắt điện mình ca đăng ngay cho MN được, dù ca phải nỗi do MK nhưng ca thể đăng ngay cho MN. Honey rất xin lỗi. MN thông cảm, đừng ném đá MK nha. MK đã phải thức đến tận 4 giờ sáng để đăng chuyện cho MN đấy, không phải MK thất hứa hay đại loại như thế. MN N, phải biết MK đã rất chăm chỉ viết để đáp ứng yêu cầu của M. N rồi đấy, MK cũng rất mệt nhiều khi chỉ muốn xóa quách chuyện đi cho đỡ mệt thân nhưng MK nghĩ em như vậy sẽ khiến M. N mất hứng nên MK rất cố gắng. Còn tiếp, cách chương.